Chương 25, Cạ Dù Hạ đối chiến N, mẹ vs xì dẹt hì dẹm, canh thứ 3. Các ngươi đầu hàng đi, nơi đây đã bị chúng ta tợ lạt mạ đoàn bao vây. N bước lên trước, hướng về phía Cạ Dù Hạ đoàn người nói rằng. Ghê tởm, ngươi người này. Ad căm tức nhìn N, muốn xông tơ y đánh hắn một trận, bất quá lại bị một bên bờ dọc cùng mát thật chặt kéo. Bình tĩnh một chút, Ad bờ dọc nghiêm túc hướng về phía Ad hô. Cạ Dù Hạ cùng N cũng không có để ý tới As, nhìn nhau đối phương. Ở N xem ra nơi đây cũng liền Cạ Dù Hạ là một không ổn định nhân tố, miễn là làm xong hắn, sẽ không có vấn đề. Trên thực tế cũng là như vậy. Ngươi cứ như vậy tự tin. Cạ Dù Hạ mỉm cười nhàn nhạt nói rằng, ngươi không có bất kỳ phần thắng, bởi vì này chính là chân thực. N chứng kiến Cạ Dù Hạ hai tay lấy ra hai khỏa đại sư cầu, hướng về phía bầu trời hô to một tiếng. Hiện thân đi chiếu rọi chân thực chi long, dẹt khỉ dẹm. Giống một tiếng thanh thúy long ngâm từ bầu trời đêm tối đen bên trên truyền đến, một đạo thân ảnh màu trắng rơi xuống N trước mặt. Quả nhiên là dẹt khỉ dẹm. Cạ Dù Hạ nhìn xuất hiện tại N trước mặt dẹt khỉ dẹm thản nhiên nói. Cũng biểu hiện ra cái gì không có kinh ngạc. Được rồi, đầu hàng đi ở dẹt khỉ dẹm trước mặt, các ngươi hết thể đều là vô lực. N bình tĩnh nói. Vẫn như cũ lần nữa hướng về Cạ Dù Hạ mấy người khuyên hàng nói. Thật là một tên đáng thương, ta cũng không có hướng người đầu hàng thói quen, huống chi cái này nhân loại vẫn chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Cạ Dù Hạ biểu tình trở nên nghiêm túc, cầm trong tay hai khỏa đại sư cầu tung, ra đi mẹ mẹ, meo meo, sử dụng biến thân kỳ hủ ẻm, dẹ chờ rộn. Cạ Dù Hạ thanh âm vừa, hai khỏa đại sư cầu đồng thời mở ra, hai mẹ từ đại sư cầu bên trong đi ra. Sau đó một hồi biến ảo, một con hai chân đứng yên màu lam xám kỳ hủ ẻm cùng một con màu đen rẻ trở rộm đồng thời đứng ở Cạ Dù Hạ bên người. Hợp thể hắc ám kỳ hủ ẻm. Cạ Dù Hạ vung tay phải lên hướng về phía hai bộ kẻ mẩn tiếp tục hô. Kỳ hủ ẻm vươn mấy cái hồng tuyến kết nối đến rẻ trở rộm trên người, hai trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn dĩ nhiên dung hợp vào một chỗ. Biến thành một con phân nửa thân thể hôi lam phân nửa thân thể đen nhánh bộ kẻ mẩn. Làm sao có thể? N có điểm không dám tin tưởng nhìn trước mắt hắc ám kỳ hữu ẻm, cái kia cường đại khí thế trực tiếp ép tới tợ lạt mạ đoàn thành viên không thở nổi. Ngay cả Cạ Dù Hạ sau lưng mấy người đều có điểm không dễ chịu. Không thể, dẹt khi dẹm sử dụng thanh viêm. N nội tâm kịch liệt dao động, vì kiểm định lòng tin của mình, hắn trực tiếp để dẹt khi dẹm phát động công kích. Giống dẹt khi dẹm từ vốn là phổ thông hình thái chuyển hoán thành cực nhanh khu động hình thức, phần lưng đuôi biến thành hồng sắc. Đồng thời tuôn ra hỏa diễm. Dẹt khi dẻm trong miệng ngưng tụ làm sắc mỹ lệ hỏa diễm từ trong miệng hướng về hắc ám kỳ hủ ẻm phun ra đi qua. Hắc ám kỳ hủ ẻm, đông lại vốn Cạ Dù Hạ hướng về phía hắc ám kỳ hủ ẻm hô. Chỉ thấy tại ám hắc kỳ hủ ẻm quanh thân nổi lơ lửng tràn ngập điện lưu điện khí khối băng, cái kia thanh viêm bị đông kết vốn khối băng cản lại, đồng thời tại ám hắc kỳ hủ ẻm dưới sự khống chế, công kích về phía dẹt khi dẻm. Thình thịch đông lại vườn khối băng không ngừng đánh trúng dẹt khi dẻm trên người, toàn bộ tổ kẻ mẩn bị đánh lùi lại hết mấy bước. Dẹt khi dẻm N lo lắng kêu một tiếng. Đem mang khỏi nơi này. Cạ Dù Hạ hướng về phía hắc ám kỳ hủ ẻm nói một câu, hắc ám kỳ hủ ẻm lập tức xông về dẹt khi dẻm. Hắc ám kỳ hủ ẻm không ngừng đánh đuổi lấy dẹt khi dẻm, tại ám hắc kỳ hủ ẻm cố ý dưới sự dẫn đường, hai tổ kẻ mẩn càng đánh càng xa, thẳng đến nhìn không thấy. Người N vốn cho là chính mình bằng vào trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn dẹt hỉ dẻm mới có thể đánh bại Cạ Dù Hạ, để đám người kia trực tiếp đầu hàng, không nghĩ tới chính mình kế hoạch dĩ nhiên trực tiếp thất bại, chính mình dẹt hỉ dẻm căn bản không phải đối phương đối thủ. Được rồi, mới vừa rồi là ngươi muốn cho chúng ta đầu hàng, hiện tại tới phiên ta đi. Cạ Dù Hạ lần nữa lấy ra 3 viên đại sư cầu, đồng thời mở ra, thành đô địa khu tam thánh thú NTA, Sì Cùn. Giải cụ 3 con đồng thời xuất hiện, đứng ở Cạ Dù Hạ phía trước 3 cái phương vị. Thật không hổ là Cạ Dù Hạ ca, quá tuyệt vời. Ad vui vẻ vỗ tay bảo hay, địch nhân cường đại nhất bộ kẹ mẩn đã bị mang đi, mà hiện tại Cạ Dù Hạ đoàn người tuy là nhân số ít, thế nhưng ở trên thực lực cũng là chiếm cứ phía, tam thánh thu cộng thêm lũ Cạ Dì ổ 4 con thần thú, có thể không phải tợ lạt mạ đoàn người có thể ngăn cản. Tợ lạt mạ đoàn thành viên cũng là một hồi hoảng loạn, N bởi vì dẹt hỉ dẹm quan hệ đã sớm quên mất ghệ sĩ chuẩn bị ở sau, trong lòng lo lắng không nớt. Đùng đùng đang ở Cạ Dù Hạ muốn hạ lệnh công kích thời điểm, Lúc này một cái vỗ tay thanh âm không nhanh không chậm từ tợ lạt mạ đoàn bộ đội phía sau truyền đến. Tợ lạt mạ đoàn thành viên dồn dập nhường ra thông đạo, gệ xịt không nhanh không chậm đi tới N bên người, khiến cho cả rủ hạ chú ý là gệ xịt trong tay cái kia quyền trượng ở trên hắc sắc tảng đá, không biết vì sao cả rủ hạ trong lòng chính là một hồi phản cảm. Không hổ là quan đô liên minh phó hội trưởng, truyền thuyết này bên trong tổ kẻ mẩn một con tiếp một con. Thực sự lợi hại, gệ xịt hướng về phía cả rủ hạ khích lệ nói. Tợ lạt mạ đoàn thất hiện một người trong gệ xịt, lẽ nào ngươi còn có cái gì thủ đoạn hay sao? Cả rủ hạ lạnh lùng nhìn gệ xịt nói rằng. Chúng ta đã sớm biết ngươi ở nơi này, nếu còn dám động thủ, đương nhiên là có vạn phần nắm chặt mới tới. Nói gệ xịt giơ cao trong tay cổ quái quyền trượng, cái kia quyền trượng ở trên hắc sắc tảng đá phát sinh một đạo ánh sáng màu đen chiếu xạ đến bầu trời. Sau đó một cái cự đại hắc sắc màn trời bao trùm xuống tới. A giống làm tấm màn đen hoàn toàn hàng lâm về sau, tất cả bộ kẹ mẩn đột nhiên cảm thấy một hồi đau đớn, sau đó thống khổ ngã trên mặt đất. Không có sao chứ giải cụ, si cùn, ẽn tê ây, lù cạ gì ô. Cạ dù hạ lo lắng hô, chỉ là lúc này bốn con bộ kẹ mẩn ngay cả đáp lại khí lực cũng không có. Không chỉ là chúng nó, những thứ khác bộ kẹ mẩn. Ngay cả tợ lạt mạ đoàn chính mình bộ kẹ mẩn quân đoàn cũng giống như vậy, bất quá bọn họ dường như đã sớm biết giống nhau, dồn dập nhanh chóng dùng bộ kỳ bản đem bộ kẹ mẩn thu về. Sau đó từ phía sau lấy ra đã sớm chuẩn bị hảo súng ống nhắm ngay cả rủ hạ đoàn người. À, mấy người cũng đều quan tâm cùng với chính mình bộ kẹ mẩn, ấy lìn nữ vương đã ở A-lan con kia lũ cả gì ở bên người.